Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 73, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tử nhắm chặt đôi mắt của mình. Chỉ còn vài bước chân nữa thì người trước mắt cô sẽ tuột khỏi tay cô. Cô khẽ đứng nhìn túp lều đang sáng đèn ở kia. Gọi cự giải lại gần. Cho tớ hôn cậu một cái được không? Cự giải bỗng dưng đỏ mặt. Anh đưa tay lên để dưới cằm. Hai mắt mở to quay mặt đi. Ngón tay út của sư tử bỗng đan vào ngón út của cự giải. Cô, kéo, mặt anh lại gần rồi thêm cái nhúm chân đáng yêu. Hành động này lại khiến trái tim của cự giải yếu mềm. Anh rối loạn không biết phải làm thế nào. Sư tử mắt ướt lệ nhắm chặt. Cô đâu biết cự giải còn đang mở to đôi mắt nhìn cô. Sư tử bỗng buông anh ra và ngồi thụp xuống. Nức nở, cự giải xoa đầu cô. Cậu là một cô gái mạnh mẽ mà. Đừng khóc vì chuyện này. Cậu đã trải qua nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế cơ mà. Lời an ủi của cự giải không làm cho sư tử khá lên mà còn làm sư tử thêm rối bời. Và hình như sư tử thấy cô đã lạc lối ở đâu đó. Sư tử ngẩng mặt lên nhìn cự giải. Chúng mình, làm lại từ đầu được không? Cự giải lại quay mặt đi. Đôi mắt anh cũng dần nhòa đi theo cô. Dặn lòng mình không được phép yếu đuối trước đôi mắt ấy. Dặn lòng mình không được phép để trái tim cả hai thêm tổn thương. Cự giải đành lòng trả lời. Cậu và tớ đều có thời gian phải suy nghĩ. Phương án là của tớ và cả cậu. Hai chúng ta đều phải nghĩ thật kỹ. Tớ và cậu đã bị tổn thương rất nhiều rồi. Nếu còn tiếp tục tổn thương tớ sợ. Tớ hoặc cậu sẽ buông tay. Tớ hiểu rồi. Sư tử gạt đi dòng nước mắt của mình rồi đứng dậy. Cô mỉm cười thật tươi. Vậy thì được rồi. Chúng ta từ này sẽ lại là kẻ thù của nhau. Cho đến khi chắc chắn tình cảm của mình. Nói rồi sư tử đá vào chân cự giải và nhìn anh với bộ mặt hơi vênh lên. Cố gắng mà lết về trại đi. Thế là cô nàng quay lưng bước đi. Còn cự giải thì cau mày. Sao lại có thể thay đổi nhanh như thế chứ? Anh đâu có biết cô cố gắng như vậy để che giấu đi cái nỗi buồn đang muốn bùng lên trong cô. Cách chương.